Cuộc sống vốn không bằng phẳng. Nếu có ai ban cho tôi một cuộc sống không gặp trở ngại nào thì hấp dẫn thật đấy. Nhưng tôi sẽ khước từ vì khi ấy tôi không còn học được điều gì từ cuộc sống nữa. Alison John. Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống bình an, hạnh phúc, thuận lợi và không phải đối mặt với những biến cố, sự đổi thay và những nghịch cảnh. Nhưng có lẽ hơn bao giờ hết, chúng ta phải thừa nhận rằng những khó khăn, thay đổi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống của thời đại đầy biến động này. Nó như một quy luật tự nhiên vốn có và không ai có thể điều khiển được. Đó có thể là những thay đổi rất nhỏ như mất đi một món đồ thân quen, di chuyển chỗ ở hay có một người bạn mới. Đó cũng có thể là những thay đổi lớn hơn như bước chân vào một môi trường hoàn toàn không thuận lợi hoặc một mối quan hệ tin cậy bị đổ vỡ. Dù là thay đổi nào đi nữa, thì sự thay đổi đó cũng sẽ mang lại ít nhiều những bỡ ngỡ, khó khăn, hoặc thậm chí đó là cú sốc chưa từng gặp trước đây mà chúng ta cần phải có thời gian để thích nghi và nghị lực để tìm lại chính mình. Người vững thì đứng lại được, người yếu thì bị cuốn trôi đi. Quá trình thích nghi ấy đôi khi diễn ra nhanh chóng và không mấy khó khăn, nhưng cũng có lúc mất nhiều thời gian, chứa đựng nhiều rủi ro và đau đớn, đòi hỏi bạn phải có một tầm nhìn, một niềm tin vững chắc hay sẵn sàng từ bỏ những định kiến không còn hợp thời. Bạn có sẵn sàng đối mặt với những thách thức đó hay không? Ai lấy miếng phó mát của tôi là một câu chuyện giản dị, chứa đựng những triết lý sâu sắc về cách vượt qua những khó khăn và thay đổi trong cuộc sống. Câu chuyện kể về bốn nhân vật sống trong một mê cung, đi tìm những miếng phô mát để nuôi sống mình và để cảm thấy hạnh phúc. Những miếng phô mát trong câu chuyện tượng trưng cho những điều chúng ta khao khát muốn có trong cuộc sống. Đó có thể là một công việc tốt, một sự nghiệp vững chắc, sức khỏe dồi dào, một tình bạn cao đẹp, một tình yêu như ta hằng mong chờ, một cảm giác thư thái, bình an trong tâm hồn, hay cũng có thể đơn giản là một ngày nghỉ hạnh phúc bên gia đình. Mỗi chúng ta đều có một cách nhìn riêng về miếng format của mình, và tất cả chúng ta đều vẫn từng ngày đang theo đuổi chúng vì rằng chúng sẽ mang lại hạnh phúc cho ta. Còn mê cung trong câu chuyện chính là nơi chúng ta tìm kiếm điều mình muốn. Đó có thể là gia đình, nhà trường, xã hội, nơi ta sinh sống và làm việc, là những mối quan hệ hay là mê cung trong chính cách suy nghĩ của chúng ta. Trong câu chuyện, các nhân vật phải đối mặt với những thay đổi bất ngờ trong mê cung và mỗi nhân vật có những phản ứng khác nhau tùy theo tính cách riêng của họ. Người thành công trong số họ đã ghi lại những kinh nghiệm mà mình rút ra trên các bức tường của mê cung. Đó là những điều cô đọng, giản dị nhưng là một chân lý rất uyên thâm, phù hợp cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi. Bạn hãy đọc và biến những thay đổi gặp phải trong cuộc sống của mình thành niềm vui. First News 2005. Những tính cách của chúng ta. Trong câu chuyện, bạn sẽ gặp bốn nhân vật tưởng tượng nhưng rất sinh động và thú vị. Hai chú chuột đánh hơi và nhanh nhẹn, cùng hai người tí hon chậm chạp và ù lì. Các nhân vật này đại diện cho những phần đơn giản và phức tạp trong con người của chúng ta, bất kể tuổi tác, giới tính, chủng tộc hay quốc tịch nào trên thế giới. Đôi khi chúng ta có thể hành động như một chú chuột đánh hơi, sớm phát hiện những thay đổi, hay như chú chuột nhanh nhẹn, luôn nhanh chóng hành động trước một sự việc, hoặc như anh chàng tí hon ù lì, thường phản đối và chống lại những thay đổi vì sợ rằng điều đó có thể sẽ dẫn tới những sự việc tồi tệ hơn. Hoặc biết đâu cũng có thể là anh chàng tí hon chậm chạp, biết thích nghi đúng lúc khi thấy thay đổi sẽ mang lại những điều tốt đẹp hơn. Dù chúng ta yêu thích và chọn lựa tính cách nào cho riêng mình đi chăng nữa, tất cả đều có một điểm chung, mong muốn tìm thấy lối đi riêng trong mê cung cuộc sống để vượt qua những biến cố khó khăn và những lần thay đổi để tìm được miếng format của mình. Thích ứng với những thay đổi hay vượt qua nghịch cảnh cũng có tác dụng tốt như một sự nghỉ ngơi. Khuyết danh. Cuộc đời không luôn là những hành lang thẳng tắp để ta có thể dễ dàng đi qua mà không gặp một vật cản nào. Cuộc đời thường là những mê lộ buộc ta phải tìm kiếm lối đi cho riêng mình nếu muốn băng qua nó. Đôi lúc ta cũng bị lạc lối, đi vào ngõ cụt hoặc muốn từ bỏ tất cả. Nhưng bao giờ cũng vậy, nếu chúng ta có niềm tin thì một viễn cảnh mới, một cánh cửa sẽ mở ra. Có thể đó không phải là điều ta từng nghĩ hay có ý định kiếm tìm, nhưng sau cùng sẽ chứng minh rằng điều đó là tốt cho cuộc sống của chúng ta. A.J. Cronin.